Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 343, khoa tay múa chân. Đem sự tình đơn giản nói cho Vương Phương một tiếng, tính cách cảnh trực Vương Phương lập tức xù lông, động viên toàn bộ tiểu đệ còn có sau viện đám fan hâm mộ nhân đồng thời đem này vài tấm hình đưa tới hấp dẫn. Phỏng vấn lượng bắt đầu tăng mạnh, trở thành sốt dẻo nhất tiêu đề, mà Đường Sự Nhân lúc này vẫn còn ở khóc ròng ròng không dám đứng lên. Cút, cảm ơn nhị đại gia, Cuồng Long như thua thích trọng, vội vàng xoay người chạy không còn bóng. Phi thường xin lỗi, kêu nhân viên vệ sinh xử lý đi. Trương Bân ném cho bảo an 300 đồng tiền. Không cần. Ngươi dậy rồi, cái này ác bá chúng ta toàn bộ tiểu khu nhân cũng hoan nghênh ngươi. Chỉ là ngươi phải cẩn thận, người này nhất định là trả thù ngươi. Bảo an coi như tương đối tâm thiện, hảo ý nhắc nhở, đa tạ, có nhu cầu có thể Hoàn Vũ cao ốc tìm Phượng Hoàng tập đoàn. Nhắc tên ta có thể, chúng ta cũng thiếu bảo an. Tiếu gia trong đại trạch, Trương Bân bạn gái bị Chu gia bắt cóc. Lúc này sẽ không đánh loạn kế hoạch chúng ta. Người chủ trì đối hiệu quả bẩm báo nói, không sao. Lấy Chu gia thực lực muốn đối phó Trương Bân còn chưa phải là vậy thì đơn giản. Dù sao lão già khọp môn bất động, hy vọng nào đầu kia heo mập cũng không có cửa. Trong lời nói đều là đối với Chu gia xem thường. Gia chủ nói cực phải, là ta quá lo lắng. Người chủ trì gật đầu một cái nói. Bất quá cẩn thận xử vạn niên thuyền, Trương Bân cùng biên cương vu tộc liên hệ quan hệ, đây càng thêm đỡ phức tạp, người chú ý đừng nhân phát hiện, đi xem một cái đi, ừ, người chủ trì đáp một tiếng xoay người rời đi. Mà lúc này Chu gia trong đại trạch mỗi cái sắc mặt nghiêm túc, ngồi ở chủ vị là một cái đại phúc liền mi mắt cực nhỏ nam tử. Dáng vẻ hơi có mấy phần tức cười, nhưng người này chính là Chu gia gia chủ Chu Bảo. Lão đại chính là nghịch ngợm, lại chọc tới Trương Bân tên ôn thần này. Thanh bang bị hắn huyên náo tổn thất nặng nề, tới vừa là chọc ám đường, liên tục bị phục kích. Cuối cùng chỉ còn lại có bị thương ảnh ma không biết tung tích. Võ đạo hiệp hội càng là mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Còn có đế hoàng hội sở. Bị khi dễ đến nhà cửa, thảm hại hơn còn có Lý Bạch buôn bán liên minh, ngay cả tay cánh tay đều bị phế. Chu Bảo càng nói càng tức, cuối cùng rất đói cùng ngươi vỗ bàn một cái. Lão gia bớt giận, thiếu gia tự do ly nuông chiều từ bé, có chút nhỏ tính tình rất bình thường. Chúng ta đem người giao ra không phải xong rồi, chắc hẳn Trương Bân cũng không dám thật truy cứu. Nhị phu nhân vội vàng tiến lên thuận theo, ôn nhu nói, lời này vừa ra câu trả lời nhân không vui, đây không phải là rõ ràng lại nói con trai của hắn vô năng gây họa a hát. Lão gia không tốt cũng không thể nói như vậy, lão đại là ngài thân xương thịt, hắn nghe nhà chúng ta bị vũ nhục rồi, ngài bị vũ nhục rồi có thể thờ ơ không động lòng. Nếu thật là cái gì cũng không biểu thị. Chúng ta Chu gia như thế nào đặt chân Thiên Châu? Không thể không nói cái này ngay cả cái phu nhân từng cái đèn cạn dầu. Chu Bảo chỉ cảm thấy nhức đầu. Ngay cả một phu nhân không có một ngày không cãi nhau. Cũng đều là trong tối lãnh ngôn lãnh ngữ. Đem hắn chen chúc ở chính giữa vô tội nằm cũng trúng đạn. Nếu như bình thời điểm là mỗi người hứa hẹn điểm chỗ tốt. Mua chút quần áo thì thôi. Ngược lại cho hắn tiền nói nhiều không muộn, nhưng hôm nay Chu Bảo lái nổi giận, im miệng, còn thể thống gì, ngày ngày ồn ào, không biết còn tưởng rằng ta Chu Bảo hai cái lão bà là phụ nữ đanh đá đây. Ta chỉ các ngươi hai sẽ thấy cho ta Chu gia mất mặt. Chu Bảo bình thường không tức giận, cả đời này tức thật đúng là bị dọa sợ đến hai cái phu nhân không dám nói hơn một câu cấm như ve mùa. Đông. Lão đại nhân đây, Chu Bảo đối quản gia hỏi, đại thiếu gia lái xe mang theo kia nữ tử rời đi. Không biết đi nơi nào, quản lý suốt mồ hôi chán, nói xong hai mắt nhắm chặt. Cái gì? Rời đi. Ho khan một cái. Niệt tử a. Chu Bảo tức thiếu chút nữa không có tỉnh lại tức. Tay một mực ở run. Phái người tìm cho ta. Chu Bảo phân phó nói. Quản gia nghe được sau khi vội vàng chạy ra ngoài. Này địa phương quá kinh khủng, hắn một bước cũng không muốn chờ lâu. Lão gia người xem ta nói không sai đi. Đây chính là ngài con ruột nha. Còn không bằng ngài con gái đâu rồi. Lững thững nói. Luyện võ 15 năm hôm nay phái bên trên dụng chàng. Nhị phu nhân vội vàng nói. Lững thững nha đầu này trở lại. Nghe đến đó Châu Báu tâm tình tốt một ít. Ở một bên đại phu nhân nghe cảm giác khó chịu, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ai kêu con mình không có ý chí tiến thủ đâu rồi. Cũng may là một cái đứa con trai. Nếu như một cô gái, đừng nói mẫu bằng tử quý rồi, còn phải dính líu không nói. Mà nhị mặc dù phu nhân tương đối được cưng chiều, nhưng Chu Bảo cũng là nhớ tình xưa nhân. Mình có thể có hôm nay thành tựu ngày hôm nay, không thể rời bỏ đại phu nhân nhà mẹ đẻ ủng hộ. Hơn nữa câu trả lời nhân sinh mà hai người nam nhi cốt tử thập phần thủ cựu Chu Bảo tuân theo trọng nam khinh nữ tư tưởng. Nhị phu nhân sinh con gái không có cách nào, chỉ có thể cho sớm dự định. Vì vậy ngũ tròn tuổi thời điểm sẽ đưa đi như vậy, mắt không thấy tâm không phiền. Vẫn có thể để cho Chu Bảo ràng buộc xuống. Không thể không nói nhị phu nhân là thành công, một năm vừa thấy. Quả thật làm cho Chu Bảo thật thích Chu San San. Thường thường nói hay lại là đứa bé trai liền đem gia sản giao cho hắn. Chu Bảo than nhẹ một tiếng nói. Để cho lững thững ngăn lại Trương Bân. Cùng ngoài ra đem bảo an toàn bộ điều tới. Ôm ra bảo tiêu cũng gọi đi qua. Ta cũng không tin hắn một cái tiểu tiểu hoạt náo viên vẫn có thể lật trời không được. Trương Bân đi tới Chu gia đại trạch. Xây kiểu cổ thể hiện ra nhà này chủ nhân tài lực. Đem các người thiếu gia gọi ra. Liền nói Trương Bân tới chơi. Trương Bân chuẩn bị trả lễ lại. Dù sao đến cửa khiêu khích cũng phải chiếm cứ một chữ lý. Vốn là để ý tới. Bây giờ lý càng thêm lý. Đợi một hồi bàn điều kiện thời điểm cũng có thể không nhường nửa bước. Xin lỗi, chúng ta thiếu gia đã ra cửa. Người xem nhìn nếu không ngày khác trở lại. Bảo an nhận được trước đây thông báo thập phần khách khí. Không có ở đây, nói cho các ngươi biết gia chủ. Mắng ta Trương mỗ nhân cũng không phải là tốt đuổi. Hôm nay không cho ta một câu trả lời. Ngày mai ta cho các ngươi không mở được môn. Trương Bân hết sức tức giận, đây không phải là rõ ràng trang người không có sao. Nếu đối phương không muốn tốt tốt nói, kia Trương Bân cũng sẽ không dùng cố kỵ mặt mũi rồi. Trương Bân trực tiếp đem hồng sắc cửa sắt lớn tiếp đá văng. Bảo an cùng bận rộn né tránh, thiếu chút nữa liền bị đặt ở phía dưới. Đối mặt này Liêu Nhất tọa hung thần, bảo an nơi nào còn dám tiến lên. Thậm chí ngay cả câu ác lời cũng không dám nói, chỉ dám ở bên cạnh nhìn. Là ngươi đem ta cửa nhà đánh hư. Từ trong nhà đi ra một cái buộc tóc đuôi ngựa nữ hài, sâu bên trong a màu hồng quần áo thể thao, lộ ra rất là ánh mặt trời tịnh lệ. Không sai, đi đi nhà các ngươi đại thiếu gia gọi ra. Trương Bân gật một cái thừa nhận nói, thật đúng là ăn gan báo. Tới nhà của ta gây chuyện, tới tìm ta ca, trước hỏi qua ta quả đấm có đáp ứng hay không. Chu San San bày ra tư thế một bộ ngươi tới ta liền đánh ngươi dáng vẻ. Trương Bân thành công bị chọc cười. Này nhìn một cái chính là khoa tay múa chân. Chân chính công phu theo đuổi là nhanh chuẩn ác. Vô luận loại nào lưu phái cũng không thể rời bỏ này ba loại nhất chung một loại. Có thể nói này ba loại chính là võ công chung cực áo nghĩa. Mà Chu San San lái bước chân bước quá lớn, khép lại thời điểm phải hao phí nhiều thời gian hơn. Cao thủ so chiêu tranh đoạt từng giây từng phút, một điểm này lãng phí thời gian có lẽ sẽ bỏ mạng. Trương Bân cũng không học qua võ công, mà vũ kỹ cũng là hệ thống cấp cho. nhưng Trương Bân trải qua thực chiến quá nhiều, nã một lần khôn hơn một chút dưới tình huống cũng ăn no nê. Tự nhiên biết ra sao mới là tốt nhất công phòng tư thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.